Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1101, chương 1102, Chân Chính Không Sợ. Bắc Ngụy Hoàng đế cười cười, cùng lúc này trên chiến trường cái kia huyết mạch tương liên huynh đệ một dạng. Hắn đối mẹ của bọn hắn, đã rời đi trong nhân thế Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu vô cùng tôn kính. Cho tới nay, nàng để bọn hắn hiểu được cái gì mới thật sự là dũng khí. Ở nàng rời đi trong nhân thế thời điểm, hắn rất bi thương, hắn người huynh đệ kia cũng đồng dạng bi thương. Chỉ là bọn hắn đều rất rõ ràng, lấy dạng này phương thức hồn về quê cũ, đáng giá kiêu ngạo, nàng dùng một đời để bọn hắn hiểu được. Người cuối cùng có một ngày sẽ hồn về quê cũ, đến rồi cái kia. Bọn hắn cũng cần phải đáng giá kiêu ngạo, nàng cả đời thành công nhất địa phương, là để bọn hắn đều tín nhiệm lẫn nhau, đều có thể lý giải nàng làm những kia quá sức quyết định trọng yếu. Kỳ thật, ở rất nhiều người xem ra, đã U Minh Thần Tầm là trời cao ban cho Bắc Ngụy Hoàng thất bảo vật. Kia cho dù là nàng rời đi thế gian lúc, cũng cần phải lưu cho hắn cùng cái kia tên huynh đệ. Nhưng nàng không, nàng để lại cho Hạ Lan Hắc Vân, nhân gian đế vương, cần nhờ chính là nhân gian, mà không phải tự thân tuyệt đối lực lượng. Này có lẽ chính là nàng ý nghĩ, nếu là không thể được thiên hạ trợ giúp, vậy cái này danh nhân giữa đế vương sở tác sở vi liền có vấn đề rất lớn. Đối với Bắc Ngụy Hoàng đế mà nói, Nam Triều Hoàng Thái Hậu cùng Tiêu Diễn chính là tốt nhất tấm gương. Cái gương này nhường hắn đồng dạng tỉnh lại cùng cảnh giác, đồng dạng càng thêm rọi sáng ra hắn mẹ vĩ đại. Mà lúc này hắn nghĩ tới từ lúc còn nhỏ hắn mẹ đối với hắn dạy bảo, đối bọn hắn tu hành phương hướng chỉ dẫn, trong lòng liền càng tôn kính. Nàng ý nghĩ không có vấn đề, như thế hết thảy liền rất trở nên 10 phần đơn giản. Hắn cười lấy, lạc dương giữa thiên địa, đại phóng quang minh, tầng mây bị mở rộng, trong thân thể của hắn tràn ra thuần vàng loại màu vàng tia sáng cùng từ giữa thiên địa vọt tới. Tinh khiết tia sáng vượt qua rồi thời gian cùng không gian giới hạn một dạng, không ngừng chồng chất ở trên người hắn. Hắn toàn bộ thân thể biến thành rồi màu vàng, tựa như là một tôn màu vàng Phật tượng. Tỏa lấy bất động không buồn không vui kỳ diệu uy nghiêm. Ở trong cơ thể hắn chân nguyên hướng bên ngoài thả ra nháy mắt, Nguyên Khánh Vũ cũng đã ra tay. Ở U Vương triều lúc, phương Bắc Tuần Vương cũng được xưng là không sợ Tuần Vương. Ở tứ phương Tuần Vương bên trong, thật sự là hắn là nhất là dũng mãnh không sợ. Truyền thuyết cũng là hiếu chiến nhất, công phạt thủ đoạn cũng là cường hãn nhất Tuần Vương. Ở Hạ Bạt Độ chết ở Bắc Ngụy Hoàng cung về sau, bọn hắn tất cả mọi người cũng đối một trận chiến này chi tiết làm ra rất nhiều ước định. Bọn hắn tất cả mọi người cho rằng Hạ Bạt Độ chết nguyên nhân lớn nhất chỉ là bởi vì không có dự liệu được Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu là cùng Vi Duệ một dạng đại trận sư, mà lại không có dự liệu được nàng cùng Hạ Lan Hắc Vân vượt qua phàm nhân kinh người ý chí lực. Nhưng mà sau trận chiến ấy, theo lấy Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu chết đi, Bắc Ngụy trong hoàng cung mạnh mẽ pháp trận cũng đã tổn hại mà không còn tồn tại. Cho nên tất cả mọi người cho rằng, chỉ cần xác định Bắc Ngụy Hoàng đế bên cạnh cũng không có giống như hắn mạnh mẽ giúp đỡ, chỉ cần xác định Hạ Lan Hắc Vân cùng U Minh Thần Tầm không ở hắn nơi này, kia Nguyên Khánh Vũ nhất định có thể giết chết Bắc Ngụy Hoàng đế, mà lại có thể ở rất nhanh thời gian bên trong giết chết Bắc Ngụy Hoàng đế. Bởi vì năm đó phương Bắc Tuần Vương rất nhiều pháp môn mặc dù cũng cùng còn lại Tuần Vương cùng thần tướng một dạng thất truyền, nhưng hắn mạnh nhất sát phạt chi pháp Vô Úy Thiên Ấn lại truyền tới. Trong nháy mắt bộc phát bên trên, còn lại những kia Tuần Vương cùng thần tướng những người thừa kế cùng Nguyên Khánh Vũ đều thoáng có chút chênh lệch. Nếu là kia nhất là sở trường phòng ngự hai tên thần tướng người thừa kế, liền càng không thể cùng Nguyên Khánh Vũ so sánh. cho nên là Nguyên Khánh Vũ đến nơi này. Nguyên Khánh Vũ cũng là như thế cho rằng, cho nên hắn lựa chọn lấy lôi đình thủ đoạn giết chết Bắc Ngụy Hoàng đế. Làm Bắc Ngụy Hoàng đế chân nguyên bắt đầu phóng thích lúc, hắn đã kết thành thủ ấn, hướng phía Bắc Ngụy Hoàng đế lăng không nhấn tới. Một phương thiên địa nguyên khí trực tiếp chấn xuống rồi xuống tới. Tựa như là giữa thiên địa nào đó chỗ không gian trực tiếp bị đào rỗng rồi một khối. Trực tiếp đập xuống, hung hăng chấn áp ở rồi Bắc Ngụy Hoàng đế trên người. Phương này thiên địa nguyên khí bên trong, thậm chí còn có một mảnh tựa hồ chưa bao giờ bị nhân loại nhúng chàm qua tịnh thổ đang diễn hóa. Đây là tới từ ngàn năm trước đó huyền diệu pháp môn. Năm đó U Vương triều tên kia phương Bắc Tuần Vương liền từng ở vùng tịnh thổ kia bên ngoài lĩnh hội. Trong đó nguyên khí pháp tắc cũng đem dạng này diễn hóa hòa vào rồi hắn sát phạt thủ đoạn bên trong. Loại này sát phạt thủ đoạn không thể bảo là không mạnh mẽ. Làm phương này nguyên khí đè xuống nháy mắt, Bắc Ngụy Hoàng đế chỗ này chi địa, hắn quanh người vài dặm chi địa cung điện toàn bộ hướng xuống áp chế đi. Gạch ngói cùng cột gỗ bị đè ép được vỡ ra. Tại trong một sát na, chỉ sợ cũng sẽ bị ép thành vô số bụi. Cho dù một trận chiến này như vậy kết thúc, Bắc Ngụy Hoàng cung mấy phần một trong kiến trúc chỉ sợ đều sẽ tác động đến, đều sẽ tổn hại. Nhưng mà làm hắn không có nghĩ đến là Bắc Ngụy Hoàng đế vẫn như cũ bất động, hắn vẫn như cũ như cùng kim Phật một dạng đứng bất động ở dạng này uy áp bên trong. Làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi là, hắn phát giác chính mình nguyên khí ngưng tụ tốc độ, tựa hồ còn không bằng Bắc Ngụy Hoàng đế tốc độ. Những kia màu vàng tia sáng chồng chất, so với hắn nguyên khí chồng chất cùng phóng thích càng nhanh. Là mấu chốt nhất là, những kia không ngừng chồng chất ánh sáng vàng bên trong, tràn đầy bất diệt bất hủ cường hãn hương vị, tựa hồ Bắc Ngụy Hoàng đế liền xem như nhục thân bị ma diệt rồi. Hắn ý chí bất diệt, những này ánh sáng vàng liền bất diệt. Nguyên Khánh Vũ biết rõ đây là tới từ Phật Tông công pháp. Nhưng Phật Tông công pháp, nhân gian tu hành, vậy mà cũng mạnh đến rồi như thế trình độ. Mạnh đến thật sự có thể cùng công pháp của bọn hắn chống lại cấp độ. Hắn không cách nào hoàn toàn lật đổ chính mình nhận biết, nhưng rất nhanh liền có thể nhìn thấy đáp án. Hai cổ lực lượng cường đại ở Bắc Ngụy Hoàng cung chỗ sâu không ngừng diễn hóa. Vô úy ấn khủng bố uy năng giống thủy triều lên xuống một dạng dung truyền, không ngừng nghĩ muốn xâm vào Bắc Ngụy Hoàng đế thế giới. Nhưng mà Bắc Ngụy Hoàng đế chỉ là bất động, cùng vô úy ấn bên trong diễn hóa tịnh thổ so sánh, hắn tự thân tiểu thế giới càng giống một mảnh không cách nào dung chuyển tịnh thổ. Không ngừng chồng chất ánh sáng vàng, đem không thuộc về hắn tác động nguyên khí, toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Hai loại hoàn toàn không giống bàng bạc lực lượng không ngừng va chạm. Hắn chỗ này phương này tròn vài dặm khu vực bên trong, cung điện bắt đầu sụp đổ, gạch đá thành phấn, trong bụi mù xuất hiện rồi lôi điện, tiếp lấy quá mức hỗn loạn nguyên khí bên trong, thậm chí xuất hiện rồi gian nan vất vả mưa tuyết, tựa như là có bốn mùa đang không ngừng biến hóa. Ta có thể giết chết ngươi, Nguyên Khánh Vũ âm thanh vang rồi lên. Hắn âm thanh xen lẫn ở này mảnh mưa tuyết lôi điện trong thanh âm, có vẻ hơi quái dị. Hắn trong hai con người cũng tràn ngập tia sáng yêu dị, tựa như là có lôi điện ở bắn ra đến. Hắn lúc này xác định Bắc Ngụy Hoàng đế chân nguyên đang bay nhanh sói mòn. Ở đối mặt hắn mạnh như vậy lớn sát phạt thủ đoạn lúc, Bắc Ngụy Hoàng đế yêu cầu tiêu hao kinh người chân nguyên. Sau khi hắn âm thanh vang lên về sau, Bắc Ngụy Hoàng đế âm thanh cũng vang rồi lên. Hắn trong thanh âm tràn đầy bình tĩnh cùng uy nghiêm, thậm chí còn có một chút không nói ra được đồng tình ý vị. Ta nói qua, ta cái nhìn cùng ngươi không giống, bởi vì ta và ngươi một trận chiến đối với ta mà nói rất đơn giản, ta không cần muốn dựa vào ta lực lượng giết chết ngươi. ta chỉ cần thỏa thích phóng thích ta lực lượng, ở hắn đến trước đó, suy yếu ngươi lực lượng, muốn đánh bại ngươi, cũng không phải là ta. Làm Bắc Ngụy Hoàng đế dạng này âm thanh liên tục vang lên. Lạc Dương phía trên trong bầu trời, tựa hồ có phong lôi trở về ứng. Phía nam trong bầu trời, có hùng vĩ phong lôi vang lên. Nguyên Khánh Vũ cảm ứng được dị dạng, hắn thông suốt quay đầu đi. Hắn đồng tử kịch liệt co vào bắt đầu. Kia đỉnh hỏa diễm phù đồ tựa như là phi hỏa lưu tinh một dạng phiêu diêu mà đến. Chập chờn ánh lửa ở trong tầm mắt của hắn đều lộ ra hết sức rõ ràng. Có chân thực phong lôi ở này đỉnh hỏa diễm phù đồ chung quanh sinh thành. Này đỉnh hỏa diễm phù đồ bản thân, tựa hồ cũng ở có chút biến hình, tựa hồ cũng muốn không chịu nổi mà tản ra. Nhưng mà liền cùng nó phi hành tư thái rời rạc ở rơi vỡ nguy hiểm biên giới một dạng. Này đỉnh hỏa diễm phù đồ rổ treo bên trong, nhưng thủy chung tỏa ra lấy một cỗ lực lượng, nhưng nó cũng thủy chung vững chắc ở loại này bên bờ nguy hiểm. Này đỉnh hỏa diễm phù đồ ở trong tầm mắt của hắn đã lộ ra khổng lồ mà tràn ngập kinh tâm động phách. Nguy hiểm, này đỉnh hỏa diễm phù đồ đã chân chính bay qua Lạc Dương vòng ngoài tường thành, đã vào thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.